Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn dáng vẻ ngủ say của anh, Diệp Tuyền không nhịn được mà xoa đầu anh, đúng là một con chó hiền lành. Cảm giác mềm mại của lông tóc, mái tóc mềm mại áp sát vào lòng bàn tay, Diệp Tuyền cụp mắt, ôm lấy anh. Ngủ ngon nhé, Tần Chí Thành. Tần Chí Thành mơ một giấc mơ. Trong mơ, là anh lúc còn nhỏ. Cơn đau thật sự lan khắp cơ thể khiến anh tỉnh táo lại. Anh bị bố đánh. Hình như đã quen với cuộc sống này. Tối tăm không thấy ánh mặt trời, ngẩng đầu không thấy ánh sáng. Anh khập khiễng bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Hứa Bạc và Hứa Nhàn. Hai chị em đang ngồi dưới lầu. Người bố lúc nãy còn nghiêm khắc với anh như thể đột nhiên biến thành một người bố hiền từ. Ân cần chào hỏi hai chị em họ. Tần Chí Thành không động đậy, đứng ở đầu cầu thang. Hứa Nhàn nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn anh. Trong mắt cô ta là sự ghét bỏ và căm hận không hề che giấu. Tần Chí Thành vẫn không động đậy, dưới mái tóc ngắn lòa xòa trước trán, đôi mắt vẫn bình thản không gợn sóng. Sau đó anh bị Hứa Nhàn chặn ở góc, chút giận. Sức lực của con gái quả thật không bằng anh, nếu muốn vùng ra thì hoàn toàn có thể, nhưng anh không làm. Bởi vì những cái tát và cú đấm đó của Hứa Nhàn đều chút lên vết thương của anh, rất đau, đau đến xé lòng. Sau đó vẫn là Hứa Bạc xuất hiện, kinh hãi ngăn cản, ôm lấy chị gái mình. Chị điên rồi, chị coi anh ấy như bao cát để đấm mà. Hứa Nhàn vẫn còn chìm đắm trong nỗi đau của mình mà rơi lệ, nghe thấy giọng em trai, mới cuối cùng ngẩng đầu nhìn Tần Chí Thành vẫn còn đứng đó, nước mắt lại một lần nữa bị dọa sợ mà trào ra. Trên mặt anh bầm tím, toàn là máu, lấm lem mà bình thản. Bởi vì anh không cãi lại, không đánh trả, như một người câm, Hứa Nhàn cũng không nhận ra cô ta đã làm anh bị thương nặng như vậy. Tần Chí Thành, giọng cô ta run rẩy. Tần Chí Thành lại không thèm nhìn cô ta một cái, quay người rời đi. Anh đừng đi, anh không được đi. Sự hoảng sợ khó hiểu bao trùm lấy Hứa Nhàn. Cô ta cố gắng muốn giữ Tần Chí Thành lại nhưng bị em trai giữ chặt, sao cũng không nắm được vạt áo Tần Chí Thành. Cuối cùng chỉ đành trơ mắt nhìn Tần Chí Thành rời đi trước mặt mình. Tần Chí Thành cũng không biết đi đâu, anh chỉ muốn đi dạo một chút. Lúc trụ trì chùa Linh Tuyền nhìn thấy anh cũng phải mất một lúc mới nhận ra, bởi vì rất ít khi gặp anh. Sư thầy Tuệ Giác xuống núi phát cháo rồi. Trụ trì dặn dò sư thầy dẫn anh đi xử lý vết thương. Nhưng anh không dừng lại, chỉ đi đến một nơi, ngồi nghỉ ngơi. Cây bồ đề cổ thụ ngàn năm tuổi bị gió thổi rì rào, tán lá xum xuê khẽ lay như chuông gió. Thân hình nhỏ bé của cậu thiếu niên co ro dưới gốc cây, bất động, phủ đầy bóng nắng xuyên qua lá. Không biết bao lâu sau, lá cây lại lay động, chiếc chuông cổ cũng vang lên. Ong, cùng lúc đó vang lên, là một giọng nói vui vẻ của một cô gái. Trụ trì, con hái được sơn cha đỏ về rồi, sư thầy Tuệ Giác đâu à? Thanh tao, trong trẻo, sạch sẽ như tiếng chuông vang. Cô gái đó cùng vị trụ trì nói chuyện rất lâu, líu lo như một con chim sẻ nhỏ, dường như mới chú ý thấy có người đang ngồi xổm bên gốc cây. Cô ngạc nhiên nhìn, nhẹ nhàng bước lại gần, chắc cô nghĩ mình đi rất khẽ, nhưng tiếng lá khô bị dẫm lên nghe rõ ràng vô cùng. Cô đứng trước mặt anh rất lâu, lâu đến mức Tần Chí Thành thấy phiền, cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô. Cô gái bị giật mình, lùi lại nửa bước, đó là một cô gái thế nào nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc áo xám đơn giản của chùa, tóc búi gọn gàng, khuôn mặt khá xinh xắn. Chỉ tiếc vì chạy nhảy khắp nơi mà hai má ửng đỏ ngu ngốc, trông khờ khạo. Đồ phiền phức, Tần Chí Thành nghĩ như vậy, dễ giật mình, nói lại nhiều, còn thích lo chuyện bao đồng. Bởi vì lúc nãy cô nói với trụ trì, nhìn thấy áo của tiểu tứ bị rách, còn nhìn thấy bên cạnh chuông cổ có một đống phân chim, cô xúc mãi không hết. Còn có, mì nấu tối qua trong nhà ăn rất cứng, hơi khó ăn, lần sau đừng để sư huynh nấu mì nữa. Sao lại có người thích lo chuyện bao đồng như vậy chứ? Chắc chắn rất bị người ta ghét, đồ phiền phức không biết mình bị người ta gán cho biệt danh như vậy, ôm đồ trong giỏ đưa cho anh. Cậu có muốn ăn một quả không? Đó là một giỏ sơn cha đỏ, Diệp Tuyền vừa mới hái từ trên núi về, dáng vẻ cô hơi đắc ý, có chút tự hào như vừa mới đi săn về. Từ lúc vào chùa đến giờ đã chia cho không dưới 10 người hành hương, còn có 5 vị sư huynh. Không ngờ, thiếu niên trầm lặng này lại không hề nể mặt, liếc nhìn cô một cái, thờ ơ thu lại ánh mắt. Người bình thường nhìn thấy tình huống này, đều sẽ biết đối phương không thích bị làm phiền. Nhưng Diệp Tuyền lại là người khác thường. Cô từ nhỏ không được giáo dục quá chính thống. Ở chùa theo các sư phụ chỉ học được lòng thiện và sự nhiệt tình. Tưởng cậu ta gặp phải chuyện khó khăn, liền líu lo quan tâm. Cậu sao vậy? Có phải bị bắt nạt không? Bố mẹ cậu đâu? Sao lại chỉ có một mình cậu ở đây? Phải mau xuống núi, nếu không đợi trời tối, sau núi có sói già đấy. Tần Chí Thành khinh thường, thời đại nào rồi còn có người tin những lời lừa gạt trẻ con này sao? Thấy đối phương ngang ngược không thèm để ý, cô gái khẽ thở dài một tiếng, ra vẻ người lớn, hai tay chống nạnh. Thôi bỏ đi, cậu muốn ngủ phải không? Cô nói, tôi ở lại với cậu, để phòng trường hợp bố mẹ cậu đến không tìm thấy cậu. Mí mắt Tần Chí Thành cụp xuống, vẫn không hé răng, chỉ vùi đầu vào đầu gối. Anh rất phiền, hy vọng cô gái này mau chóng đi đi. Dù thế nào đi nữa, ai rồi cũng sẽ đi, không ai sẽ ở lại với anh. Cảm giác đau đớn toàn thân quá mạnh mẽ khiến thiếu niên nảy sinh ảo giác buồn ngủ. Anh nghĩ vậy rồi từ từ ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, một cơn gió thổi qua, lá cây rơi xuống bên chân anh. Tiếng động làm thiếu niên tỉnh giấc. Anh như bị dọa sợ, mạnh mẽ co người lại. Ý thức được bây giờ đang ở chùa, thân thể căng cứng của Tần Chí Thành từ từ buông lỏng phòng bị, nhìn quanh mặt đất. Giữa trưa, ánh nắng rực rỡ chiếu khắp mặt đất, chói mắt vô cùng. Nhưng ngay dưới tán cây trước mặt anh là một vùng bóng dâm thẫm nhất. Tần Chí Thành ngẩn người, bỗng nghe tiếng chuông vang lên lần nữa. Tỉnh rồi à, anh khẽ khựng lại, ngẩng đầu. Cô gái ngồi trên tảng đá trước mặt anh. Tay ôm chiếc giỏ đựng đầy những quả sơn tra đỏ nhỏ bé, miệng nhét đầy quả, nói với anh. Nếu buồn ngủ thì ngủ thêm chút nữa đi, tôi che nắng cho cậu. Cô không đi, vẫn luôn không đi. Bóng dáng nhỏ bé của cô in lên mặt đất, ngay trước mặt anh. Trở thành bóng dâm của anh, Tần Chí Thành tỉnh dậy. Xung quanh là phòng ngủ chính của họ. Anh từ từ thích ứng với việc thoát ra khỏi giấc mơ quá chân thật đó. Những hình ảnh đó còn chưa kịp phai mờ từng khung hình. Thì trước mặt anh lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó. Diệp Tuyền vừa mới đo nhiệt độ cho anh xong, đang cúi đầu nhìn con số trên nhiệt kế. Bất ngờ, cô bị Tần Chí Thành ôm lấy. Diệp Tuyền khẽ khựng lại, cúi đầu, cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh rồi à, cách chương.